Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Nghe Chuyện Cùng Cỏ. Hôm nay mời các bạn lắng nghe tiếp truyện Mr. Đà Điểu Của Tôi của tác giả Hàm Yên qua giọng đọc của mầm cỏ Mile. Sau đây mời các bạn lắng nghe phần 17, chương 55, Hội Diễn Văn Nghệ. Tạ Ích sắp tức chết vì Tiêu Úc Tĩnh rồi. Cậu ấy bảo thực sự hai người không thể biểu diễn hợp đấu được. Tiêu Úc Tĩnh có nói gì với anh về Tạ Ích không hả? Chưa bao giờ nói á. Hai người họ còn cãi nhau như kia nữa. Tiêu Úc Tĩnh đúng là giỏi kiềm chế thật. Tạ Ích suốt ngày than vãn với em. Cậu ấy bảo trong bề ngoài Tiêu Úc Tĩnh dịu dàng, hiền lành, học giỏi. Thế mà không ngờ cậu ấy chơi đàn lại điên cuồng đến vậy. Tạ Ích nói kiểu người chơi đàn thế chỉ độc tấu được thôi. Vậy mà bây giờ cũng đành bó tay nhỉ. Đã hứa với cô giáo Trung rồi nên Tạ Ích cũng không thể bỏ giờ giữa chừng được. Chỉ đành kiên trì tập luyện thôi. Nằm trên giường của Cố Minh Tịch, bằng sảnh lăn lội một vòng, miệng nhai miếng thịt bò khô, hai chân vắt chứ ngũ không ngừng rung lắc. Cô cứ nói mãi về Tạ Ích, ăn hết thịt bò khô còn không quên liếm sạch ngón tay. Cố Minh Tịch nhìn cô rồi lại cúi xuống nhìn mấy quyển vở bài tập của cô đang mở ra bên chân mình. Học hai lớp khác nhau nên bài tập về nhà của hai người cũng khác nhau một trời một vực. Chương trình học của lớp chọn nhanh hơn lớp thường rất nhiều. Giáo viên thường nói trước khi kết thúc lớp 11 phải học hết chương trình của lớp 12 để dành chọn năm cuối cùng cho việc ôn tập và luyện đề, chuẩn bị thật tốt để chào đón kỳ thi. Và tất nhiên, tiến độ học tập này không thể được áp dụng với các lớp bình thường khác. May mà Cố Minh Tịch đã làm những bài tập này của bằng sảnh từ mấy hôm trước. Cậu nhận ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, đó là kiến thức ba môn toán lý hóa của bằng sảnh không kịp chương trình hiện nay. Nhiều kiến thức cô chỉ hiểu nửa vời, lại không được làm nhiều bài tập củng cố. Nếu cứ thế này, tình trạng này kéo dài chắc chắn thành tích của cô sẽ càng sa sút hơn nhiều. Cố Minh Tịch nghĩ mình phải tìm cách để lên kế hoạch cho cô, bây giờ bổ túc vẫn còn kịp. Cậu nói với bằng sảnh đang nằm trên giường. Đừng nằm nữa, ra đây anh giảng cho em nghe mấy bài lý em làm sai nào. Bằng sảnh trở mình trên giường rồi vươn vai, bĩu môi đáp. Để em nghỉ thêm một lúc nữa đi mà. Hôm nay em tập múa ở trường mệt chết đi được. Cố Minh Tịch nhẫn nại. Vậy cho em nghỉ thêm 5 phút. 5 phút ít quá, 10 phút đi. Cô nằm thêm một lúc rồi bước xuống, đi tới giá sách của Cố Minh Tịch rồi nhìn nó bằng ánh mắt đầy tò mò. Đồ đạc trong phòng Cố Minh Tịch hầu như không hề thay đổi, vẫn y nguyên như lúc cậu dọn đi. Cậu chỉ mang tới đây bàn học mới được đóng riêng cho một mình cậu, người khác không dùng được. Bằng sảnh trông thấy một chiếc khung ảnh được đặt trên giá sách. Khung ảnh làm bằng thủy tinh, bên trong để bức ảnh chụp tập thể lớp 10A2 trong chuyến dã ngoại mùa hè. Mặc dù cũng có bức ảnh này, nhưng bằng sảnh không để nó vào khung ảnh. Cô cầm khung ảnh lên xem rồi nói, anh lấy chiếc khung ảnh này ở đâu mà đẹp quá vậy, sáng lấp lánh, lại còn nặng tay nữa chứ. Cố Minh Tịch nói, em thích không, anh tặng cho em đó. Bằng sảnh thực sự không biết phải nói gì. Tại sao anh giống hệt Tiêu Úc Tĩnh? Chẳng lẽ em không thể khen đồ đạc của hai người hay sao? Chỉ nói bừa một câu khen đẹp, đã đòi tặng luôn cho em, cứ như em đang xin xỏ đồ đạc của hai người vậy. Cố Minh Tịch đứng dậy đi tới cạnh cô, nói, anh không có ý đó, khung ảnh này bố anh mang từ Pháp về. Trước đây bố mẹ anh để nó trong phòng ngủ, để bày ảnh chung của hai người, nhưng lúc dọn đồ đạc về đây, anh thấy mẹ anh đã lấy bức ảnh đó ra rồi, nên anh hỏi xin mẹ cái khung. Nghe cậu nhắc đến chuyện của Cố Quốc Tường và Lý Hàm, tâm trạng bằng sảnh có phần sa sút. Dù sao, cô cũng đã tận mắt được chứng kiến tình cảm khăng khít của vợ chồng họ thời còn mặn nồng. Trước đây, Cố Quốc Tường một tay bế cô, một tay dắt Cố Minh Tịch đi mua quà vặt cho hai đứa trẻ ở cửa hàng bán đồ ăn ngoài khu tập thể. Mua xong, anh ta lại đưa hai đứa nhóc đến công viên nhỏ gần nhà, xoa đầu Cố Minh Tịch và nói, Minh Tịch, con dẫn sảnh sảnh đi chơi, cho bố hút điếu thuốc nào. Cố Minh Tịch răm rắp nghe lời bố, cậu nắm lấy bàn tay mũm mĩm của bằng sảnh, hai đứa trẻ vui vẻ chạy ù đi. Bây giờ, cảnh vật vẫn còn mà người đã không còn như xưa nữa. Bang bang, Cố Minh Tịch triệu hồi dòng suy tư của bằng sảnh. Hết 10 phút rồi, quay lại đây anh giảng bài nào. Gương mặt bằng sảnh liền nhăn nhó như ăn trái khổ qua. Sau một năm không làm bài tập cùng Cố Minh Tịch, bằng sảnh nhận ra mình có phần không quen. Cậu vô cùng nghiêm khắc. Thực sự còn nghiêm khắc hơn cả giáo viên ở trường. Bằng sảnh thừa nhận có những kiến thức cô thực sự không hiểu. Lúc làm bài chỉ có thể dùng bừa mấy công thức để đối phó cho xong. Mặc dù có sai, nhưng cũng đủ để khiến các thầy cô giáo không cảm thấy cô học quá dở. Nhưng chiêu này hoàn toàn vô dụng với Cố Minh Tịch. cậu yêu cầu bằng sành phải nêu lên hướng suy nghĩ để giải quyết bài tập. Lúc đầu bằng sành còn miễn cưỡng nêu được, nhưng càng ngày càng không nói được nữa. Cố Minh Tịch biết ngay là cô không hiểu chỗ nào, sau đó liền dùng ngón chân kẹp sách giáo khoa tới, giảng lại cho cô từ những kiến thức căn bản nhất. Cậu không cho phép bằng sành làm bài tập theo kiểu chống đối, không có chuyện không hiểu mà ỡm ờ giả vờ đã hiểu. Cố Minh Tịch nói, anh không phải thầy giáo nên em không việc gì phải xấu hổ với anh cả. Nếu không hiểu, em cứ nói thẳng là không hiểu, anh sẽ giảng cho em. Nếu một vài lần em vẫn chưa hiểu, anh sẽ tiếp tục giảng, giảng đến lúc em hiểu thì mới thôi. Chậm một chút cũng không sao, phải có nền tảng tốt thì sau này mới học dễ dàng được. Bằng sảnh nhìn cậu như nhìn quái vật. Cố Minh Tịch, sau này anh nên đi làm giáo viên. Thật đó, anh rất có phong cách của giáo viên. Cố Minh Tịch lườm cô. Anh viết bảng kiểu gì? Ừ nhỉ, bằng sảnh bắt đầu thấy nhức đầu. Anh có thể làm gia sư mà, kiểu một thầy một trò ấy. Trước đây mẹ em từng có ý định thuê gia sư cho em, mỗi buổi học 2 tiếng kiếm được 50 đồng. Đừng có đánh trống lảng. Chiếc bút của Minh Tịch kẹp bên chân phải được chủ nhân nó gõ vào chân bằng sảnh. Nào, anh giảng tiếp. Thấy cậu nghiêm túc như vậy, bằng sảnh đành thu lại thái độ cợt nhả của mình. Thực ra cô không ghét học, chỉ là cô không có thái độ đúng mực và nghiêm túc từ khi còn nhỏ, nên lúc nào cũng mang tâm lý chờ đợi vận may, thích nước đến chân mới nhảy, sát ngày thi mới học hành cẩn thận. Hơn nữa, bằng sảnh lại không thích hỏi bài thầy cô giáo, nên sau khi rời khỏi Cố Minh Tịch, chính cô cũng nhận ra mình học kém đi. Xưa nay Cố Minh Tịch vẫn luôn là thầy giáo không bao giờ hết lòng kiên nhẫn. Cậu cẩn thận giảng bài cho bằng sảnh một cách cặn kẽ. Mặc dù cậu vẫn là học sinh nhưng trước mặt bằng sảnh, Cố Minh Tịch liền trở thành một người gia sư đủ tư cách. Bằng sảnh chẳng hề nghĩ đến chuyện Cố Minh Tịch đã làm bài tập của mình hay chưa. Chắc chắn lượng bài tập của cậu chỉ có nhiều hơn chứ không thể ít hơn cô. Nhưng lúc này, cô thực sự không nghĩ tới điều đó. Có lẽ là do Cố Minh Tịch thoạt nhìn quá bình tĩnh. Từ 7 đến 9 giờ, suốt 2 tiếng đồng hồ, bằng sảnh còn cảm thấy hiệu quả hơn một ngày học ở trường. Khi Cố Minh Tịch nói, hôm nay dừng tại đây, bằng sảnh bỗng có cảm giác, à, xong rồi sao? Đã lâu rồi cô không tập trung học hành nghiêm túc như vậy. Hình như chỉ khi ở bên cạnh Cố Minh Tịch, cô mới có thể hoàn toàn buông bỏ lòng tự tôn của mình. Khi có phần nào đó chưa hiểu, bằng sảnh sẽ nói ra ngay mà không mảy may ngại ngùng. Trời ơi, em thực sự vẫn chưa hiểu, anh giảng lại lần nữa đi. Cố Minh Tịch thả lỏng ngón chân đang kẹp bút, đứng dậy đi lại vài bước trong phòng. Cậu cử động thắt lưng rồi ngửa người về phía sau, sau đó ép dây chằng chân rồi giơ chân phải lên cao lắc lư vài nhịp. Cố Minh Tịch mặc áo len màu xanh đen, tay áo mềm mại phấp phới bên người. Bằng sành đang thu dọn cặp sách của mình, thấy cậu làm vậy bèn hỏi. Anh mệt lắm phải không? Cố Minh Tịch nhìn cô không chối nữa. Ừ, viết cả ngày nay nên hơi đau lưng, chân cũng đau, đùi thì mỏi. Bằng sành hỏi, gần đây anh có bị chuột rút không? Sau một hồi im lặng, cuối cùng Cố Minh Tịch đành thừa nhận. Có mấy lần, nếu viết mấy tiếng đồng hồ chân sẽ bị chuột rút. Đây là vấn đề khó tránh khỏi. Từ nhỏ đến giờ, không biết chân cậu đã bao nhiêu lần bị chuột rút. Bằng sảnh liền đứng dậy đẩy Cố Minh Tịch lên giường. Anh ngồi xuống đi, để em massage chân cho. Cố Minh Tịch thoáng ngại ngùng. Không cần đâu, bây giờ anh thấy bình thường. Em chỉ giúp anh thả lỏng một chút thôi mà, cứ ngồi xuống đi. Bằng sảnh ấn vai Cố Minh Tịch rồi bắt đầu ngồi xuống giường. Bằng sảnh ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hai tay liền bắt lấy đôi chân của Cố Minh Tịch, xoa bóp từ đùi bên phải xuống đến bắp chân rồi lại bóp trở lên đùi. Cô dùng sức tương đối mạnh vì nếu yếu quá thì sẽ không có hiệu quả. Bóp chân bên phải xong, cô lại chuyển sang chân bên trái. Bóp hai chân xong, bằng sảnh túm lấy chân phải của Cố Minh Tịch giúp cậu vận động mu bàn chân, thậm chí còn cầm từng ngón chân cậu lên để giúp cậu thả lỏng. Cố Minh Tịch vẫn cúi xuống nhìn cô, giọng cậu hạ xuống thật khẽ. Em đừng cầm ngón chân anh, bẩn. Có gì bẩn đâu. Bằng sảnh cúi đầu nhìn xuống chân cậu. Nhưng Cố Minh Tịch, chân anh bị chai rồi nè. Trước đây không có. Sắc đỏ hiện lên trên má cậu, Cố Minh Tịch không đáp. Sau khi massage cả hai chân giúp cậu xong, bằng sảnh còn nói. Móng chân anh mọc dài quá rồi, để em cắt cho nhé. Cô đi tìm cái cắt móng chân để cắt cho cậu thật. Hai người ngồi đối diện nhau, chân Cố Minh Tịch đặt lên đùi bằng sảnh. Cô cúi xuống, tay trái nhấc ngón chân của cậu lên cao, tay phải cắt một cách cẩn thận. Cố Minh Tịch cứ ngắm mãi gương mặt đang cúi xuống của cô và cả hai hàng lông mi rất dài kia nữa. Ngoài Lý Hàm, chỉ có bằng sảnh là người chịu cắt móng chân cho cậu. Có lẽ trong mắt người ngoài chuyện này hết sức kỳ lạ, nhưng trước nay Bằng Sảnh vẫn thực hiện nó một cách vô cùng tự nhiên. Cô vừa cắt vừa nói, lâu lắm rồi không cắt móng chân cho anh, ngón chân anh to thật đấy. Cắt móng chân xong, Bằng Sảnh lôi ra từ cặp sách của mình một hộp kem dưỡng da tay, lấy một chút thoa đều lên hai chân của Cố Minh Tịch, xoa đến khi nóng tay cô mới cười nói, năm nay anh không bị nứt da. Xong xuôi cô còn cúi xuống hít hà một hơi, nói, ồ, thơm quá. Mặt Cố Minh Tịch đã biến thành quả cà chua chín từ lâu, thấy cô cuối cùng cũng thu tay về, cậu mới vội vàng bỏ hai chân xuống đất. Trước khi ra về, Bằng Sảnh nói, sau này ngày nào em cũng xoa bóp chân cho anh, em còn có thể giúp anh vận động thắt lưng. Dù sao trong phòng cũng chỉ có bọn mình, anh đừng ngại, chỗ nào nhức mỏi cứ bảo em. Cố Minh Tịch gật đầu, ừ. Trước đợt nghỉ Tết dương lịch, hội diễn văn nghệ chào mừng năm mới được tổ chức tại hội trường lớn. Cố Minh Tịch và Tiêu Úc Tĩnh ngồi cạnh nhau. Tiêu Úc Tĩnh đeo hộp đàn violon của mình và một túi trang phục biểu diễn rất to. Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói với Cố Minh Tịch, lát nữa cậu đi với mình ra cánh gà sân khấu nhé, trông đồ hộ mình. Trong lớp cô không có người bạn gái thân thiết nào, Tưởng Chi Nhã cùng một vài người bạn nữ khác có tiết mục đồng ca nên Tiêu Úc Tĩnh cũng không muốn nhờ họ giúp. Cố Minh Tịch có phần ngạc nhiên, vốn dĩ cậu cũng muốn ra hậu trường xem sao vì Bằng Sảnh chuẩn bị lên múa. Cố Minh Tịch bèn gật đầu, ừ. Khi Cố Minh Tịch và Tiêu Úc Tĩnh đến cánh gà thì Tạ Ích đã có mặt ở đó. Trên tay cậu ấy là một bộ âu phục màu đen. Vừa nhìn thấy Tiêu Úc Tĩnh đã ném cho cô ánh mắt có thể gọi là thâm thù đại hận. Tiêu Úc Tĩnh chỉ lạnh nhạt nhìn cậu thật nhanh rồi nói với Cố Minh Tịch, mình đi thay đồ, trông hộ mình cây đàn nhé, cảm ơn. Sau khi cô đã khuất bóng, Tạ Ích đi về phía Cố Minh Tịch, nhìn cây đàn trên mặt đất của Tiêu Úc Tĩnh bèn nói, trời ơi, cuối cùng tớ cũng đã hết phải chịu khổ rồi, không bao giờ muốn có bất cứ liên hệ nào với kẻ điên đó nữa. Cố Minh Tịch không hiểu lắm về câu nói của Tạ Ích, bèn bảo, Tiêu Úc Tĩnh là người rất tốt tính, chỉ là bình thường không thích nói nhiều thôi. Tạ Ích lườm cậu một cái. Đến khi cô ấy kéo đàn, cậu sẽ biết thực chất Tiêu Úc Tĩnh bị điên chứ chẳng phải vừa. Tạ Ích bị gọi đi thay đồ, Cố Minh Tịch đứng ở một góc trông đàn cho Tiêu Úc Tĩnh. Đúng lúc này, một giọng nói mừng rỡ vang lên cách đó không xa. Hey, Cố Minh Tịch! Cố Minh Tịch quay lại thì thấy một cô gái Ấn Độ lấp lánh sắc vàng đang chạy về phía mình. Chương 56, khúc nhạc hoang dã. Đây là lần đầu tiên trong đời Bằng Sảnh trang điểm. Cấp 1, cấp 2, cô luôn sắm vai một bạn nữ không được chú ý trong lớp. Vẻ ngoài bình thường, dáng dấp bình thường, không có quần áo đẹp, không biết cách trang điểm ăn mặc. Dù đã lên cấp 3, Bằng Sảnh vẫn chẳng hề hứng thú với những hoạt động kiểu như đi trung tâm thương mại mua quần áo. Nhưng chính bản thân cô cũng có một vài thay đổi. Tục ngữ nói, nữ đại thập bát biến, ý là con gái đến tuổi 18 sẽ thay đổi rất nhiều về ngoại hình. Nếu như đứng trước một người lạ, những lời khen mà cô gái Bằng Sảnh 16 tuổi nhận được sẽ không chạy khỏi hai chữ hoạt bát đáng yêu. Có lẽ là do tâm sinh tướng, chẳng ai là không cảm nhận được sức sống mãnh liệt của Bằng Sảnh. Cô là người hoàn toàn không có bất cứ mối liên hệ nào với hai từ trầm tĩnh. Bằng Sảnh thích cười đùa, thích ăn, thích ngủ, sống một cách đơn giản và thoải mái, vui vẻ, hết sức đơn thuần, sẽ trộm đỏ mặt khi được gặp chàng trai mà mình thầm thương trộm nhớ. Một Bằng Sảnh như thế giờ đây đang đứng trước mặt Cố Minh Tịch với nụ cười thật tươi. Trời lạnh là thế mà cô chỉ mặc một bộ váy múa bằng voan mỏng màu vàng. Chiếc váy gồm nhiều tầng, vô số hạt cườm lấp lánh được đính trên vạt áo và làn váy. Cơ thể trẻ trung của cô được bộ váy ôm trọn, đường cong ở ngực, eo và mông lộ rõ, thắt lưng mảnh mai thoát ẩn thoát hiện, hình như giữa rốn còn được đính thêm một hạt cườm nhỏ sáng long lanh. Mái tóc dài của Bằng Sảnh được tết gọn gàng sau lưng, còn được gắn thêm một đoạn tóc giả bằng sợi len thô màu đen khiến mái tóc của cô bây giờ dài chấm mông. Cô được trùm lên đầu một tấm vải voan mỏng, gương mặt trang điểm đậm nét, dưới lông mi thật dày là đôi mắt lộ rõ vẻ phấn khích, nụ cười tê rói trên mặt. Đẹp không? Bằng Sảnh hơi kéo đôi váy lên một chút, thể hiện một tư thế kinh điển trong điệu múa Ấn Độ cho Cố Minh Tịch xem. Cô uốn người thành hình chữ S làm Cố Minh Tịch ngỡ ngàng đứng như trời trồng tại chỗ, gật đầu khen. Đẹp lắm. Bằng Sảnh rất vui, một lát sau lại hóa thân thành chú khỉ nhảy nhót tung tăng, ôm lấy cánh tay của mình rồi nói. Em cũng biết là đẹp, nhưng mà lạnh quá. Cố Minh Tịch nói, áo khoác đâu, cứ mặc tạm vào đã. Áo khoác, em cất đi rồi. Ui trời, phiền quá nhỉ. Em có muốn cởi áo khoác của anh? Cố Minh Tịch còn chưa nói dứt câu thì đã nhìn thấy Tạ Ích thay quần áo, trang điểm xong xuôi đi về phía này. Cậu mặc một bộ lễ phục màu đen, áo sơ mi trắng nổi bật bên trong, tóc đã được vuốt keo, giày da dưới chân bóng loáng, vẻ khôi ngô tuấn tú hoàn toàn không bị khỏa lấp. Áo khoác của Đa Ích được thay ra phát trên khuỷu tay. Thấy Bằng Sảnh đứng đó lạnh cóng chân tay, cậu liền thảy chiếc áo về phía cô. Ăn mặc phong phanh vậy, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh, mau mặc thêm vào đi. Bằng Sảnh nhìn cậu với vẻ xấu hổ, đón lấy chiếc áo khẽ nói, cảm ơn. Cô khoác thêm áo của Đa Ích. Chiếc áo vừa ấm vừa còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của cậu, khiến trái tim Bằng Sảnh ngọt ngào như được rót mật. Cố Minh Tịch lặng im đứng bên cạnh, chuyển tầm mắt về phía khác thì bỗng dưng trước mặt cậu bừng sáng. Tiêu Úc Tĩnh đi ra từ phòng thay đồ, cả Bằng Sảnh lẫn Tạ Ích đều nhìn về phía đó theo tầm mắt của Cố Minh Tịch. Tiêu Úc Tĩnh đã tháo kính, mặc một chiếc váy xanh lục nhạt dài đến mắt cá chân, đuôi váy xòe không ngừng tung bay. Cô đi một đôi dép cao gót nhỏ màu bạc, không đeo thêm bất cứ trang sức nào trên người. Mái tóc ngắn cũng không được gắn thêm phụ kiện gì, nhưng đối với Tiêu Úc Tĩnh, một Tiêu Úc Tĩnh như vậy vừa thanh thoát lại có phần cao quý. Cô ấy thậm chí còn chưa trang điểm mà đã lấn át hết tất cả các bạn nữ khác mặt hoa da phấn trong hậu trường. Ngay lập tức, Bằng Sảnh có cảm giác mình thật quê mùa. Mặt mũi được trang điểm chẳng khác nào mông đít khỉ. Những hạt cườm tinh tang trên người khiến cô hóa thân thành thôn nữ. Mặc dù bộ đồ này hoàn toàn là ý của cô giáo chủ nhiệm, nhưng Bằng Sảnh vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Cô bất giác quay sang nhìn Tạ Ích và Cố Minh Tịch. Cả hai chàng trai đều đang nhìn Tiêu Úc Tĩnh đến lặng người. Thực ra đâu chỉ hai cậu mà tất cả mọi người trong hậu trường đều đang chiêm ngưỡng Tiêu Úc Tĩnh. Tiêu Úc Tĩnh bước về phía Cố Minh Tịch, đặt túi ni lông xuống rồi nhấc hộp đàn dưới đất lên, nói: Cố Minh Tịch, cậu có thể chờ tớ ở cánh gà một lúc được không? Sắp tới tiết mục của tớ rồi. Cố Minh Tịch gật đầu. Tiêu Úc Tĩnh lại quay sang nhìn Tạ Ích rồi bảo: Cậu sẵn sàng chưa? Tạ Ích thoáng nhấn mày, hỏi lại cô: Cậu đã sẵn sàng chưa? Tớ sẵn sàng rồi. Tiêu Úc Tĩnh lấy trong túi ni lông to dưới đất ra một cây son, chẳng cần soi gương mà cứ thế tô lên môi mình. Sau khi bặm môi lại, cô nói: Tớ có thể lên sân khấu được rồi. Đôi môi cô thoát cái đã trở nên tươi tắn đỏ mọng, càng tôn lên làn da trắng như trứng gà bóc. Sự đối lập ấy khiến người khác thực sự phải chói mắt. Tạ Ích nhận ra mình không biết phải nói gì lúc này, bèn im lặng xách hộp đàn của mình lên rồi đi tới cánh gà sân khấu chờ đến lượt. Họ biểu diễn tiết mục thứ hai trong số các tiết mục của lớp 11, ngay sau bài đồng ca của Tưởng Chi Nhã. Nhìn bả vai cùng hai cánh tay không được che chắn của Tiêu Úc Tĩnh, Tạ Ích không thể không hỏi: Cậu không lạnh à? Tiêu Úc Tĩnh quay lại nhìn cậu rồi thùng thẳng đáp: Không. Tạ Ích không nói gì nữa. Chẳng bao lâu sau, đến lượt hai người lên sân khấu. Bằng Sảnh kéo Cố Minh Tịch ra cánh gà xem. Đã 10 năm nay, năm nào họ cũng xem Tạ Ích chơi đàn nên thực ra cũng chẳng có gì mới mẻ. Lần này người được chờ đón là màn song tấu cùng Tiêu Úc Tĩnh. Tiêu Úc Tĩnh và Tạ Ích chia nhau chiếm giữ hai bên trái phải của sân khấu. Hai bộ lễ phục tự chuẩn bị của họ khiến khán giả bên dưới không khỏi xôn xao. Cho dù cả hai đều rất nổi tiếng ở trường, Tiêu Úc Tĩnh luôn là người có điểm số cao nhất khối, còn Tạ Ích thì là hot boy của trường nên khi đứng cạnh nhau, không ai lấn át được ai. Cả hai đều lung linh tỏa sáng. Ai nấy đều nín thở chờ đợi màn song tấu của họ. Tạ Ích kẹp đàn vào cằm trước, tay phải cậu cong lên giữ lấy cây vĩ, rồi từ tốn tấu lên khúc dạo đầu của bản nhạc. Tạ Ích đã có thâm niên chơi đàn mười mấy năm nên cách cậu kéo đàn tương đối mang tính học thuật. Cậu rất nghiêm túc trong việc học đàn, kể cả là kỹ thuật hay cách kéo đều rất chuẩn xác, hoàn mỹ không chê vào đâu được. Làn điệu dịu êm vang lên từ cây đàn của cậu. Bằng Sảnh nhìn Tạ Ích từ phía xa, có cảm giác dưới âm sắc kỳ diệu ấy, Tạ Ích với bộ lễ phục đen tuyền chẳng khác nào đang đóng một bản MV ca nhạc vô cùng hoàn hảo. Bằng Sảnh nghe đến say sưa, bất giác dùng tay mân mê áo khoác của mình. Đây là áo khoác của Tạ Ích, nhìn chàng trai đứng ở một nơi xa xôi kia, cô không thể hiểu tại sao ông trời lại thiên vị một người đến thế, ban cho cậu mọi điều tốt đẹp. Cố Minh Tịch thì lặng lẽ đứng bên cạnh Bằng Sảnh. Sự hoàn mỹ của Tạ Ích đang trở thành vầng sáng lấp lánh trong mắt cô. Tất cả Cố Minh Tịch đều nhìn thấy hết. Ngay khi Bằng Sảnh hoàn toàn đắm chìm trong tiếng đàn của Tạ Ích thì một tiếng đàn khác bất ngờ được hòa vào. Tiếng đàn đó hoàn toàn khác biệt với tiếng đàn của Tạ Ích. Tiếng đàn của Tạ Ích dịu dàng, lý trí, tuyệt vời, tinh tế đến đâu thì tiếng đàn còn lại lại hoang dã, nóng bỏng, mạnh bạo và sắc sảo tới đó. Cả Bằng Sảnh lẫn Cố Minh Tịch đều bật ngửa trước tình huống này. Tiêu Úc Tĩnh mặc bộ váy tao nhã là thế mà lại tập trung kéo đàn đến mức đáng kinh ngạc. Cô hất tóc chẳng khác nào một người đang phát rồ. Đến đoạn điệp khúc, còn đi đi lại lại trên sân khấu một cách hết sức tự nhiên. Làn váy phiêu diêu bay bổng dưới chân cô, nét mặt mê say, đôi mắt đầy thành kính. Tiếng đàn của cô hoàn toàn lấn át tiếng đàn của Tạ Ích. Bằng sảnh có cảm giác Tạ Ích cũng muốn thoát ra khỏi hình mẫu của mình. Cậu cũng bị phấn khích theo, thỉnh thoảng còn không giữ mãi tư thế đứng im rất đàn ông kia nữa mà cũng cất bước đi lại trên sân khấu theo nhịp đàn. Khuôn mặt vốn trầm lặng của cậu dần bị phá vỡ, đôi lông mày rậm trao lại. Cuối cùng bắt đầu hất tóc một cách khó kiểm soát, tiếng đàn thoát ra đầy hoang dã và điên cuồng. Bằng sảnh cảm thấy như mình đang xem tiết mục biểu diễn của hai người điên. Đâu phải song tấu, rõ ràng là hai người đang tấu đàn. Nhưng hà cớ gì đến cô cũng bị cuốn theo họ, từng tế bào trên cơ thể đều hưng phấn hẳn lên. Bằng sảnh không dám thở mạnh, toàn bộ sự chú ý đều bị hai người trên sân khấu cuốn đi. Vào khoảnh khắc Tiêu Úc Tĩnh và Tạ Ích cùng nhau kết thúc nốt nhạc cuối cùng, dưới khán giả lặng phắc như tờ. Chỉ vài giây sau đó, tiếng pháo tay rào rào như sấm dậy. Tất cả mọi người trong hội trường đều vỗ tay không dứt. Tạ Ích chủ động cầm lấy tay Tiêu Úc Tĩnh, hai người lên sân khấu cúi chào khán giả, rồi tay trong tay lui về hậu trường. Mặt và cổ Tạ Ích lấm tấm mồ hôi, cứ như vừa chạy 1.000m trở về. Trong mũi Tiêu Úc Tĩnh cũng rất nhiều mồ hôi. Vừa vào tới cánh gà, cô liền thả tay Tạ Ích ngay lập tức, đi tới vị trí của Cố Minh Tịch. Cô cất đàn vào hộp, xách túi ni lông lên rồi nói: "Tớ đi thay đồ, cậu chờ một lát nhé." Tạ Ích há hốc miệng nhìn bóng dáng xa dần của Tiêu Úc Tĩnh. Bằng sảnh bước về phía cậu, vỗ tay đồng đốp, nói: "Quá là phấn khích luôn, Tạ Ích. Cả cậu và Tiêu Úc Tĩnh đều đàn rất hay. Năm nay nhất định phải tiếp tục song kiếm hợp bích đấy nhé." Tạ Ích uể oải ngồi xuống ghế, xua tay nói: "Đùa à, nếu tớ chơi đàn cùng người kia vài lần nữa thì chắc chắn tổn thọ chục năm mất." Màn trình diễn đàn violon song tấu đó để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong tâm trí Bằng Sảnh. Mãi đến mấy ngày hôm sau, trong lúc ngồi làm bài tập ở nhà Cố Minh Tịch, Bằng Sảnh vẫn không quên nhắc tới. Từ trang phục đến danh tiếng lẫy lừng và cả dáng vẻ điên cuồng của Tạ Ích và Tiêu Úc Tĩnh khi biểu diễn đều mang lại một hiệu quả rất lớn, khiến Bằng Sảnh nói mãi không thôi. Thế nhưng Cố Minh Tịch lại rất ít khi nói ra ý kiến của mình. Bằng Sảnh hỏi: "Anh không thấy Tạ Ích và Tiêu Úc Tĩnh rất tuyệt sao?" "Không." Cố Minh Tịch bình thản đáp. "Nghe Tạ Ích đàn bao nhiêu năm rồi, anh biết là cậu ấy chơi rất hay." Bằng Sảnh bĩu môi. "Nhưng anh đã bao giờ nghe Tiêu Úc Tĩnh chơi đàn đâu." "Anh chẳng thấy tiếng đàn của cậu ấy có gì đặc biệt cả." Nhìn Bằng Sảnh, Cố Minh Tịch chậm chậm nói: "Anh lại thấy Tiêu Úc Tĩnh lúc đánh trống còn đặc biệt hơn khi chơi đàn." "Tại sao?" Bằng Sảnh hỏi. Cố Minh Tịch đáp: "Cô ấy là người lớn lên ở châu Phi nên rất thích hợp với những thứ mang tính tự nhiên." Và dĩ nhiên, cô gái 16 tuổi Bằng Sảnh không thể hiểu được những lời bí hiểm như vậy. Sau khi cô đi về, Cố Minh Tịch mới đi tắm rửa rồi bắt đầu giải quyết đống bài tập của mình. Kéo dài từ tận 9 rưỡi đến hơn 1 giờ sáng, ngày nào cũng vậy. Kiểm tra xong bài cuối cùng, Cố Minh Tịch mới lên giường đi ngủ. Tắt đèn, chui vào chăn nhưng không thấy buồn ngủ. Có lẽ cả trường chỉ có mình cậu là chú ý tới tiết mục quê mùa ấy, bài múa Ấn Độ của 8 cô gái. Họ tập chưa kỹ nên múa không đều, vậy mà tầm mắt của Cố Minh Tịch từ đầu đến cuối chỉ đặt vào một cô gái. Cô không đi giày, cố gắng ưỡn người tối đa, trên môi là nụ cười tự nhiên. Lúc xoay tròn, mái tóc giả dài chấm mông được vung lên thật cao. Cố Minh Tịch biết Bằng Sảnh rất vui vì đây là việc cô chưa từng được trải nghiệm. Cô là người rất thích trải nghiệm những điều mới mẻ, thích ăn món mới, thích nghe bài hát mới. Trước đây, trong lần đầu tiên cậu đưa cô đi tàu hỏa, tàu điện ngầm, cô đều vô cùng thích thú. Mới chớp mắt mà cô gái bé nhỏ ấy giờ đã trở thành thiếu nữ xinh xắn. Cô ngày càng có nhiều bạn bè, ngày càng có nhiều thú vui, không còn kề bên cậu từng phút từng giây như trước đây nữa. Có lẽ đến một ngày nào đó, cô sẽ ngày càng đẹp hơn, thực sự lột xác trở thành một nàng thiên nga. Vậy khi ấy, liệu cô còn để cậu trong tầm mắt mình hay không? Trong bóng đêm, Cố Minh Tịch nhớ lại gương mặt sinh động, dáng người uyển chuyển, đôi tay linh hoạt cùng đôi mắt rạng rỡ của Bằng Sảnh trong bài múa kia. Dần dần, cậu nhắm mắt chìm vào mộng đẹp. Chương 57: Gia đình hải sản. Cố Minh Tịch nghiêm túc bổ túc kiến thức cho Bằng Sảnh suốt một tháng ròng rã, giải toán, lý hóa cho cô, giám sát cô học thuộc tiếng Anh, thậm chí còn chia sẻ một vài đề thi của lớp mình cho cô thử làm. Chính sách học tập dưới áp lực cao kéo dài suốt một tháng khiến Bằng Sảnh không ngừng than thở, nhưng vẫn mang lại hiệu quả khó tin trong kỳ thi cuối kỳ. cô tiến bộ vượt bậc, giành vị trí thứ 24 ở lớp 11A7. Thứ tự trong khối cũng được cải thiện không ít. Vậy mà bằng sảnh còn cảm thấy mình thi chưa được tốt. Do sơ suất làm nhầm một vài bài chiếm điểm số cao mà cô tiếc muốn chết, thầm nghĩ nhất định phải cố gắng hơn trong kỳ thi kế tiếp, biết đâu còn có thể nằm trong top 20 của lớp. Tạ Ích nói chỉ cần giữ nguyên phong độ trong top 20 vào tất cả các kỳ thi thì chắc chắn sẽ đỗ đại học chính quy. Còn Cố Minh Tịch, cậu chỉ xếp thứ hạng 12 của khối, điều này khiến mọi người đều phải giật mình. Nhưng bản thân cậu hoàn toàn không hề để bụng, chỉ có Cố Minh Tịch biết cậu ôn bài chưa kỹ. Văn, Toán, Anh, Lý, Hóa thì không sao, nhưng ba môn xã hội là Sử, Địa, Chính trị, cậu đúng là đã quá coi thường. Bởi cậu không có nhiều thời gian học thuộc bài nên thi không tốt cũng là điều dễ hiểu. Sau khi trở về từ cuộc họp phụ huynh, trong khi Lý Hàm mặt mũi buồn rầu thì Bàng Thủy Sinh lại lộ rõ vẻ phấn khởi. Thấy Lý Hàm không vui, trong lòng Bàng Thủy Sinh cũng không khỏi áy náy. Anh biết việc tối nào con gái mình cũng sang nhà học cùng Cố Minh Tịch chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến việc học tập của cậu, bèn nói với Lý Hàm. Học kỳ sắp tới, việc học của lũ trẻ chắc chắn sẽ nặng nề hơn, để anh bảo con bé nhà anh một tiếng, kêu nó không sang làm phiền Minh Tịch nữa. Lý Hàm chỉ nhìn anh mà không nói gì, coi như chấp thuận. Bàng Thủy Sinh kể cho Bàng Sành chuyện này, cuối cùng cô cũng nhận ra mình đã liên lụy tới Cố Minh Tịch. Cả một buổi tối chỉ có 2-3 tiếng, tốt nhất để cậu dành hết thời gian giảng bài cho cô, chẳng mấy khi thấy cậu làm việc của mình. Bàng Sảnh cũng có lần đã hỏi Cố Minh Tịch làm bài tập xong chưa thì Cố Minh Tịch lại trả lời là đã làm xong gần hết ở lớp rồi, lát nữa làm thêm một chút là xong. Bây giờ xem ra cậu đang lừa dối cô. Bàng Sảnh nói với Bàng Thủy Sinh, con biết rồi, từ giờ con sẽ không sang nhà anh ấy nữa bố ạ. Lý Hàm cũng nói chuyện với Cố Minh Tịch nhưng cậu nhất quyết không đồng ý vấn đề không để Bàng Sảnh sang nhà mình học bài. Lý Hàm thực sự không hiểu nổi. Bây giờ trình độ của Sảnh Sảnh không đến mức quá kém. Minh Tịch, con không cần phải chịu bất cứ trách nhiệm nào với điểm số của con bé cả. Nếu có thể đảm bảo giữ vững được thành tích top 5 của khối, mẹ sẽ không phản đối việc con bổ túc cho Sảnh Sảnh. Nhưng bây giờ con tự nhìn mình đi, ngày nào cũng tận khuya mới ngủ, lại còn rớt khỏi top 10 của khối. Cố Minh Tịch không muốn phân tích vấn đề học lệch của mình với mẹ. Cậu chỉ hứa, con sẽ tiếp tục bổ túc kiến thức cho Bàng Sảnh. Bọn con đã hẹn sẽ cùng thi vào một trường đại học rồi. Còn điểm thi, con cam đoan với mẹ là cuối kỳ sau con sẽ nằm trong top 5 của khối. Lý Hàm nói, nếu không thi được như vậy thì sao? Cậu đáp, nếu không được con sẽ không bổ túc cho Bàng Sảnh nữa. Lý Hàm chăm chú nhìn Cố Minh Tịch hồi lâu. Chị ngồi xuống cạnh con trai hỏi dò, con trai, có phải con thích Sảnh Sảnh không? Tâm tư bị vạch trần một cách đột ngột như vậy khiến Minh Tịch không sao phủ nhận được. Gương mặt đỏ ửng của cậu đã nói lên tất cả. Lý Hàm lại hỏi, hai đứa đang qua lại sao? Không ạ. Cố Minh Tịch vội phủ nhận ngay lập tức, hạ giọng xuống nói thật nhỏ, bọn con không có gì hết. Lý Hàm cúi xuống suy tư hồi lâu. Chị nhấc hai tay áo trống không đang nằm trên giường của Cố Minh Tịch lên, ngón tay chị mân mê cổ áo, nói, con trai à, mẹ có điều này muốn nói với con. Đừng bao giờ con giao hết trái tim cho một người, nhất là khi có thể người đó chẳng có bất cứ tình cảm nào với con. Đối với mẹ, con là một cậu bé cừ khôi, nhưng không thể phủ nhận con là một người khiếm khuyết trong mắt những người khác. Con phải biết giữ lại cho mình một chút, cẩn trọng một chút. Nếu không, một ngày nào đó bị tổn thương, con sẽ rất đau khổ. Cố Minh Tịch không biết nên đáp lời Lý Hàm như thế nào. Sau khi vỗ vai cậu rồi buông tiếng thở dài, Lý Hàm bước ra khỏi căn phòng. Cố Minh Tịch ngồi bần thần một mình trên giường, cậu cúi xuống nhìn hai cánh tay áo trống không của mình, chợt nhớ tới chuyện xảy ra vào 2 tuần trước. Hôm đó sang nhà cậu làm bài, Bàng Sảnh đưa cho Cố Minh Tịch một tờ báo với vẻ bí hiểm. Đó là báo chiều hàng ngày của thành phố E. Có một mẩu thông tin được dịch ra từ báo chí nước ngoài. Bàng Sảnh nằm cạnh Cố Minh Tịch, chỉ vào một góc rất nhỏ trên trang báo, nói với cậu, anh xem cái này đi. Một luồng thông tin đến từ nước Mỹ, họ nói các nhà khoa học Mỹ đang nghiên cứu để phát triển một loại tay giả rất thích hợp cho người bị khuyết tật, đang trong giai đoạn thử nghiệm. Nếu thành công, loại tay giả này có thể có đủ tất cả các tính năng của tay người với trình độ cao, nguyên lý là sử dụng sóng điện não, tín hiệu thần kinh cùng tín hiệu cơ bắp để điều khiển tay giả. Lúc Bàng Sảnh kể cho Cố Minh Tịch nghe, ánh mắt cô bừng sáng, ngữ khí phấn khích lạ thường. Cố Minh Tịch, biết đâu một vài năm nữa anh có thể dùng được loại tay giả này cũng nên. Cố Minh Tịch cúi xuống nhìn chằm chằm mẩu tin bé tí bằng miếng đậu phụ. Trong hình là một người đàn ông trung niên không có tay phải, đang sử dụng tay giả, điều khiển ngón tay bằng kim loại với hình dạng như xương người để cầm một chiếc cốc rồi đưa vào miệng uống nước. Cố Minh Tịch xem rất lâu mới ngước lên nói với Bàng Sảnh, đến bây giờ em vẫn còn để bụng chuyện anh không có tay ư? Cố Minh Tịch không hiểu sao mình lại nói ra câu này. Thực chất cậu biết Bàng Sảnh có ý tốt, nhưng nhìn vào đôi mắt mong mỏi đó của cô, trái tim cậu không khỏi từ từ rơi xuống đến đáy vực. Cậu không bao giờ có thể trở thành Tạ Ích, một người biết kéo violon và biết đánh bóng bàn. Thậm chí đến cả một mẩu xương cánh tay cậu cũng chẳng còn. Vậy nên, kể cả tay giả có kỳ diệu đến mấy thì cũng chỉ trở thành gánh nặng với Cố Minh Tịch chứ không thể giúp gì được cậu. Hôm đó hai người giận nhau, Bàng Sảnh bực mình vì cảm thấy lòng tốt của mình bị người ta phủ nhận nên về nhà từ sớm. Còn Cố Minh Tịch cũng chẳng thấy dễ chịu, cậu bèn lôi hai bộ đề ra làm bài đến tận nửa đêm. Tết âm lịch năm 2002, Lý Hàm đưa Cố Minh Tịch về đón Tết tại quê nhà miền Bắc ở thành phố Z của mình, còn Cố Quốc Tường tất nhiên ở lại thành phố E. Trong mấy ngày đầu năm, Cố Quốc Tường mang quà đến nhà Bàng Thủy Sinh chúc Tết. Kim Ái Hoa không muốn để Bàng Sảnh nghe thấy hai người đàn ông nói chuyện nên rủ Bàng Sảnh đi siêu thị. Bàng Sảnh rất nghe lời. Dần dần Kim Ái Hoa cảm thấy con gái lớn rồi nên cũng có thể cho cô biết một số vấn đề trong chuyện tình cảm và hôn nhân gia đình. Liền nói với Bàng Sảnh chuyện của Cố Quốc Tường. Hiện giờ anh ta đang sống với một người phụ nữ trẻ. Tuy nhiên không phải người phụ nữ khiến hai vợ chồng ầm ĩ đòi ly hôn trước đây. Người hiện nay là nhân viên mới của công ty Kim Khí, vừa tốt nghiệp đại học, làm thư ký văn phòng. Có mấy lần cô ta cùng Cố Quốc Tường đi tiếp khách, thường xuyên phải uống rượu, thế rồi chẳng hiểu sao hai người có tình cảm với nhau. Kim Ái Hoa bắt đầu giáo dục Bàng Sảnh. Con gái phải biết tự trọng, tuyệt đối đừng có làm mấy việc như đi uống rượu với lãnh đạo. Đàn ông chẳng mấy ai tốt đẹp, à kia đúng là vô liêm sỉ. Rõ ràng biết Cố Quốc Tường đã có vợ có con mà vẫn bám lấy người ta. Hừ, Cố Quốc Tường đã 45, trong khi ả đó còn chưa tới 28. Ả đó muốn gì ở người đàn ông này chứ? Thực sự Kim Ái Hoa thấy giận thay Lý Hàm, càng nói càng tức tối. Đồ bị ổi Cố Quốc Tường, chẳng qua cũng chỉ là thích cái cơ thể trẻ trung của ả, muốn sinh thêm một đứa nữa mà thôi. Hừ, kể cả ông ta có muốn ly hôn cũng không dễ, nhà, xe, tiền mặt phải cho A Hàm hết. Nếu không để A Hàm biết được chuyện, chắc chắn sẽ khiến Cố Quốc Tường thân bại danh liệt. Khi hai mẹ con Cố Minh Tịch về đến thành phố E đã là mồng 8 tháng Giêng, Cố Minh Tịch mang một vài món đặc sản ở quê ngoại về làm quà cho Bàng Sảnh, đa số là đồ ăn. Bàng Sảnh vẫn chưa hết áy náy với thành tích cuối kỳ của Cố Minh Tịch, bèn rủ cậu đi ăn. Sau một hồi suy nghĩ, Cố Minh Tịch nói, ok, nhưng anh chọn chỗ nhé. Cậu nhờ Bàng Sảnh xách giúp vài túi đặc sản rồi bắt taxi đến khu vực xưởng trọng cơ. Xe dừng trước quán nướng cá mập. Cửa hàng nhỏ mở cửa lấy may vào đầu năm nên bên ngoài vẫn còn sắc pháo chưa dọn sạch. Bàng Sảnh xách túi lớn túi nhỏ đứng ở ngoài cửa, trong lòng có phần khó chịu. Cô có ấn tượng không tốt về nơi này vì hình như mọi người ở đây đã dụ dỗ Cố Minh Tịch học điều xấu. Đến giờ cô vẫn nhớ như in gương mặt Cố Minh Tịch trong khói thuốc lảng vảng và thấy sợ ánh mắt lạnh lùng đó. Cố Minh Tịch chạy tới cửa tiệm, sau khi nhìn xung quanh một hồi, cậu vui vẻ gọi, anh Cá Mập ơi, chúc mừng năm mới. Cá Mập ngậm thuốc lá quay lại nhìn, thấy cậu liền cười thật tươi. Ồ, nhóc đấy à, ha ha ha, chúc mừng năm mới. Anh ta còn bước tới vỗ lưng Cố Minh Tịch. Có phải lại cao lên rồi không? Lâu rồi không gặp, học hành vẫn ổn chứ? Vẫn ổn ạ. Cố Minh Tịch cười rồi quay lại gọi Bàng Sảnh. Bàng Bàng, qua đây anh giới thiệu nào. Bàng Sảnh đi vào cửa hàng với vẻ hết sức miễn cưỡng. Chỉ cần nhìn qua, Cá Mập cũng nhận ra vẻ cảnh giác của cô gái nhỏ. Cố Minh Tịch nói, anh Cá Mập, em vừa mới về quê ngoại ăn Tết nên mang vài món đặc sản tới cho anh và bác. Chỉ là đồ ăn thôi, anh đừng chê nhé. Thấy Bàng Sảnh đang xách mấy túi to, Cá Mập vội đỡ lấy. Nhóc khách sáo quá, mang quà từ xa về cho anh có mệt không? Anh Cá Mập, em còn chưa chính thức cảm ơn anh. Cố Minh Tịch lại cười, giới thiệu với anh, đây là người bạn thân từ nhỏ đến giờ của em, tên là Bàng Sảnh, mà có lần em đã kể với anh rồi đó. Bàng Bàng, đây là anh Cá Mập, lát nữa anh sẽ giới thiệu Sò và Hào cho em, các anh ấy đối xử với anh rất tốt. Bàng Sảnh chớp mắt nhìn Cá Mập, khẽ cất tiếng chào. Em chào anh Cá Mập. Bàng Sảnh. Cá Mập rít một hơi thuốc rồi nói, nhóc, có phải đây chính là cua mà cậu kể không? Cố Minh Tịch nhoẻn miệng cười, gật gù đáp. Vâng, chính là cô ấy. Cá mập cười giòn. Ui chao, đúng là có duyên thật đó. Mọi người đều là đồ hải sản. Cô bé, đừng nhìn anh bằng ánh mắt dữ dằn thế. Cá mập không ăn cua vì cua có vỏ cứng, khó nuốt lắm. Sau cả một buổi chiều đóng đô ở quán nét, Sò và Hầu khoác vai nhau về đến chỗ làm. Vừa thấy Cố Minh Tịch liền vui vẻ nhảy chân sáo về phía này. Thấy Cố Minh Tịch dẫn theo một cô gái, Sò cười khúc khích hỏi bàng sảnh. Cua nhỏ, em là bạn gái của Cố Minh Tịch hả? Cả Cố Minh Tịch và bàng sảnh đều dõng dạc trả lời. Không đâu. Sò gãi đầu gãi tai, đỏ mặt nói. Ờ, anh tên là Cát Tiểu Tráng, năm nay 19, cao 1m74, nặng 60kg. Anh học trường nghề chuyên ngành cơ giới, đã thi qua mấy môn rồi. Cua nhỏ, tụi mình làm bạn nhé. Chương 58, một bức thư tình. Cố Minh Tịch và bàng sảnh ở lại ăn tối ở quán Cá Mập. Đang trong dịp nghỉ Tết nên đa phần công nhân tỉnh lẻ vẫn chưa tới làm việc. Vì vậy khu vực xưởng trọng cơ tương đối điều hưu. Quán nướng vắng khách, Cá Mập liền gọi Hầu và Sò cùng tới ăn chung bàn với Cố Minh Tịch và bàng sảnh. Nghe nói bàng sảnh thích ăn thịt, Cá Mập đích thân nướng cho cô rất nhiều thịt dê xiên, cánh gà, sườn dê. Bàng sảnh ăn nhiều đến thỏa thích, hai tay dính đầy dầu mỡ. Được ăn ngon, lòng cảnh giác đối với Cá Mập, Hầu và Sò của bàng sảnh cũng dần biến mất. Cô có thể nhận ra họ thực lòng đối xử rất tốt với Cố Minh Tịch. Từ đầu đến cuối, Sò luôn rất đỗi ân cần với bàng sảnh, quan tâm hỏi cô có muốn ăn cái này, muốn uống cái kia không. Lần đầu tiên trong đời được một người khác giới chăm sóc tận tình đến thế, bàng sảnh không khỏi xấu hổ, đỏ mặt không biết ứng phó như thế nào. Cố Minh Tịch nhận ra tất cả mọi chuyện, thế rồi cậu đã hành động một cách vô cùng đáng ngạc nhiên. Cậu bảo bàng sảnh đút cho mình ăn. Không dám tin vào tai mình, bàng sảnh khẽ nói. Anh tự ăn đi, ra ngoài đường còn đòi em đút cho à? Cố Minh Tịch nghiêm túc nói. Mấy cái xiên thịt nướng kia nhiều dầu mỡ lắm, anh không muốn bẩn chân. Nghĩ thấy cũng có lý, bàng sảnh không đôi co nữa, lặng lẽ đút cho Cố Minh Tịch hết món này đến món kia. Cô gỡ thịt dê ra khỏi xiên gỗ, cho vào bát rồi dùng đũa gắp lên đến bên miệng Cố Minh Tịch. Tay trái còn đỡ dưới cằm cậu, nói, há miệng ra nào. Cố Minh Tịch ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy thịt, bàng sảnh dùng khăn lau miệng cho cậu. Cố Minh Tịch bè mỉm cười với cô, ánh mắt dịu dàng như nước. Cảnh tượng đó thực sự khiến Hầu nổ mắt, còn bạn Cát Tiểu Tráng thì vô cùng phẫn nộ. Tiểu Cố, anh hiểu cảm giác của chú, lần đầu tiên anh để anh về nhà người yêu ăn cơm, anh còn rắc hạt tiêu vào bát cơm của anh ấy. Nhưng bây giờ quan hệ của hai anh em rất tốt, anh tin một ngày không xa, chú sẽ chấp nhận được người em rể này. Cá Mập bưng một đĩa thịt nữa lên, vỗ mạnh vào gáy Sò đánh bốp một tiếng. Nói nhăng nói quậy gì vậy, cua mới có mấy tuổi đầu chứ, người ta còn phải học đại học ở Thượng Hải. Bàng sảnh không dám nói chuyện với Sò mà cứ bám lấy Cố Minh Tịch. Trước khi hai người ra về, Sò nhét vào tay cô một tờ giấy, bảo là đó là số điện thoại di động và QQ của mình. Cậu ta xin cách thức liên lạc với bàng sảnh, cô đỏ mặt đáp. Em không có điện thoại di động, cũng không có số QQ. Sò nói, cuối tuần anh sẽ ra nét, tạo cho em một tài khoản QQ, sau này chúng ta có thể chat với nhau qua mạng. Nghe thấy vậy, sau khi về đến khu tập thể Kim Khí, Cố Minh Tịch liền bảo bàng sảnh vào phòng mình. Sau khi tạo cho cô một tài khoản QQ, cậu liền add hai người là bạn bè. Bàng sảnh rất tò mò với QQ, thấy ảnh đại diện của Cố Minh Tịch là một chú chuột, nickname là Mr. Ostrich, bèn hỏi, nghĩa là gì? Anh tuổi chuột mà. Em hỏi từ tiếng Anh này cơ. Quý ông đà điếu. Cố Minh Tịch nhoẻn miệng cười. Em đã quên những lời anh tự giới thiệu về mình trong buổi tập quân sự rồi sao? Không quên, chỉ là em không biết từ này thôi. Bàng sảnh nhìn lại nickname của cậu lần nữa rồi thầm ghi nhớ từ này. Rồi cô bắt đầu thấy đau đầu vì không biết lấy nickname là gì. Nghĩ tới lời nói của Cá Mập, bàng sảnh vỗ đầu. Hay là em lấy tên Quý Cô Cua nhỉ? Cố Minh Tịch cười nói. Được đó. Cậu sửa lại nickname cho cô rồi đặt ảnh đại diện là một chú ngé. Sau đó dùng ngón chân gõ bàn phím nhập vào khung trống hai từ tiếng Anh. Miss Crab. Bàng sảnh móc tờ giấy Sò đưa cho mình trong túi quần ra, nói với Cố Minh Tịch. Anh át cả anh Sò làm bạn cho em với. Cố Minh Tịch lẳng lặng làm việc đó cho cô. Sau khi bàng sảnh vui vẻ về nhà mình, Cố Minh Tịch liền tức tốc đăng nhập tài khoản QQ của cô, đưa Sò vào blacklist. Vậy là bạc sảnh đã có được số quy quy đầu tiên trong đời mình bằng cách đó. Chỉ có điều trong danh sách bạn bè chỉ có mỗi Mr. Đà Điểu mà thôi. Sau khi trở lại trường học, mặc dù bằng sảnh đã nhất quyết không chịu đến nhà Cố Minh Tịch làm bài tập, nhưng cậu không cho cô cơ hội từ chối. Cô không đến, cậu liền vác cặp sang nhà cô. Đến cả một người toành toàng như Bàng Thủy Sinh cũng nhận ra tấm lòng đặc biệt của Cố Minh Tịch dành cho con gái của mình. Kim Ái Hoa thầm thấy lo lắng, mặc dù không thể không thừa nhận Cố Minh Tịch là một cậu bé rất tốt, nhưng cơ thể cậu thực sự khiến chị cảm thấy không yên tâm. Hiện giờ hai đứa trẻ còn nhỏ, Cố Minh Tịch cũng biết cư xử đúng mực, nhưng sau này khi lên đại học, sống xa nhà, mọi chuyện đều khó mà nói trước được. Khi đề cập chuyện này với Bàng Thủy Sinh, chồng chị rít một hơi thuốc rồi nói: sau này, sành sành yêu ai, anh chỉ có ba điều kiện. Một là người đó phải yêu nó, đối xử tốt với nó. Hai là sành sành cũng phải yêu người ta. Ba là người con trai đó phải có chí tiến thủ. Đây là ba điều kiện cơ bản nhất. Nếu không đáp ứng được một trong ba điều kiện này, anh sẽ không đồng ý. Nếu đáp ứng được cả ba điều kiện này, thì những vấn đề khác sẽ chẳng có gì. Kim Ái Hoa hỏi, vậy nếu là Cố Minh Tịch thì sao? Anh không ngại nó bị mất hai cánh tay ư? Chẳng lẽ sau này Cố Minh Tịch không thể lấy vợ? Bàng Thủy Sinh nói, nếu bố mẹ nào cũng nghĩ như em, thì những đứa trẻ tàn tật cứ lên núi mà đi tu luôn cho xong. Bà xã, em cũng thấy mà, mặc dù không có tay, nhưng tương lai của Minh Tịch rất rộng mở. Kim Ái Hoa không vui. Em chỉ muốn sành sành lấy được một người chồng khỏe mạnh, được yêu thương, được chiều chuộng, chăm sóc, che chở. Em không muốn sành sành phải chăm sóc người ta cả đời. Bàng Thủy Sinh chau mày. Ồ, Minh Tịch đâu cần người khác chăm bẵm này nọ gì đâu. Chẳng lẽ Minh Tịch chiều chuộng sành sành còn chưa đủ hay sao? Kim Ái Hoa nổi giận. Anh có ý gì hả Bàng Thủy Sinh? Anh đã coi Cố Minh Tịch là con rể rồi đấy à? Thấy vợ nổi giận, Bàng Thủy Sinh vội vàng xoa dịu. Anh chỉ so sánh thế thôi. Với lại, em xem cách con gái chúng ta đối xử với Minh Tịch đi. Em thấy nó có nghĩ đến vấn đề này một chút nào không? Đúng vậy, cả thế giới đều biết Cố Minh Tịch thích Bàng Sảnh. Chỉ có bản thân Bàng Sảnh là không biết gì. Học kỳ này, Bàng Sảnh nhận ra Tạ Ích đã thay đổi. Trường Nhất Trung cũng có quy định chuyển lớp. Sau kỳ thi cuối học kỳ 1, một vài học sinh trong hai lớp chọn của ban tự nhiên và ban xã hội do không theo kịp nhịp độ học hành ở mức độ cao mà điểm thi giảm sút một cách trầm trọng. Sau khi có được sự đồng thuận từ phía gia đình, các học sinh này sẽ bị chuyển sang lớp bình thường. Tương tự, cũng có một vài học sinh đứng đầu ở các lớp thường được chuyển tới lớp chọn nếu giành được điểm số cao. Tạ Ích có vẻ rất quan tâm tới quy định này. Cậu bắt đầu hăng say học tập, ngay cả thói quen hàng ngày đi tập bóng bàn cũng bị giảm thành một tuần hai buổi. Cậu nói với Bằng Sảnh là thậm chí cậu còn xin bố mời gia sư cho mình. Toàn là những thầy cô giáo trước đây giảng dạy tại trường cấp 3 trọng điểm giờ đã nghỉ hưu. Mục tiêu của Tạ Ích là được chuyển vào lớp chọn sau học kỳ này. Bằng Sảnh không biết động cơ của Tạ Ích là gì. Chẳng lẽ cậu muốn thi đỗ một trường đại học thuộc loại tốt nhất? Một hôm sau giờ tan học, Bằng Sảnh lên tầng 4 tìm Cố Minh Tịch. Đứng ngoài cửa lớp, cô thấy cậu đang dựa lưng vào ghế, dùng hai chân thu dọn sách vở vào cặp, xong xuôi liền đứng lên, khom lưng dùng bả vai bên phải đeo quai cặp. Bằng Sảnh ngơ ngác nhìn chuỗi hành động này của Cố Minh Tịch. Trước đây khi còn ngồi cạnh cậu, Bằng Sảnh sẽ ra tay giúp đỡ, hai người đã phối hợp vô cùng ăn ý từ lâu. Thế rồi cô nhìn thấy Tiêu Úc Tĩnh đứng trước mặt Cố Minh Tịch đeo cặp sách lên giúp cậu, còn kéo hai tay áo trống không bị nhét vào quai cặp của Cố Minh Tịch ra ngoài. Bằng Sảnh bĩu môi rồi quay người dựa vào bức tường, không nhìn vào trong đó nữa. Cố Minh Tịch và Tiêu Úc Tĩnh sánh vai rời khỏi lớp học. Nhìn thấy Bằng Sảnh, Tiêu Úc Tĩnh nhoẻn miệng cười với cô rồi chào tạm biệt và đi xuống cầu thang. Bằng Sảnh đi cùng Cố Minh Tịch, hai người chẳng nói chuyện gì với nhau. Vừa ra khỏi khu giảng đường thì thấy một nữ sinh bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt hai người. Cô ấy sở hữu gương mặt xinh như búp bê, đỏ bừng như trái táo, rụt rè đi tới trước mặt Cố Minh Tịch. Bằng Sảnh ngơ ngác nhìn về phía sau thì thấy mấy người cũng đang đứng ở góc ngó ra ngoài. Cô gái chắp hai tay sau lưng, sau khi đứng vững trước mặt Cố Minh Tịch liền lấy ra một phong thư màu hồng, đưa cho Cố Minh Tịch bằng hai tay. Em là La Hinh, học lớp 10A4, có cái này gửi cho anh. Một tiếng nổ vang rền xuất hiện trong đầu Bằng Sảnh. Ôi giời ơi, chuyện gì thế này? Tỏ tình ư? Tỏ tình như trong truyện tranh đó sao? Tế bào nhiều chuyện trong người cô bắt đầu dục dịch. Trong lúc đợi Cố Minh Tịch phản ứng lại, Bằng Sảnh còn hồi hộp hơn cậu. Xin lỗi. Cố Minh Tịch chỉ đứng im một chỗ, cất tiếng nói. Bây giờ anh vẫn chưa suy nghĩ đến những chuyện này. La Hình ngước lên nhìn cậu, mắt đỏ hoe. Anh ơi, anh cứ đọc thư rồi hãy trả lời em, được không? Vẻ mặt nghiêm túc lộ rõ hơn trên mặt của Minh Tịch. Cậu nói, xin lỗi, anh không có tay nên không thể nhận thư của em được. Rõ ràng La Hình không ngờ cậu lại trả lời mình như vậy, chỉ biết bần thần đứng im tại chỗ, quên cả thu tay về. Bỗng nhiên, một cánh tay khác vươn ra, cầm phong thư trên tay La Hình. Nhìn bằng sảnh bằng ánh mắt ngỡ ngàng, cô Minh Tịch thấy cô cười khúc khích với La Hình rồi nói. Để chị nhận thay anh ấy. Yên tâm, chị đảm bảo sẽ bắt anh ấy phải đọc. La Hình nhìn bằng sảnh bằng ánh mắt phức tạp, hàm răng nghiến chặt lại, cuối cùng đành nói. Cảm ơn chị. Nói đoạn, cô liền chạy bán sống bán chết. Mấy cô gái đứng lấp ló trong góc cũng hối hả chạy theo, vừa chạy vừa quay lại nhìn phía sau. Cố Minh Tịch nhìn bằng sảnh bằng ánh mắt sâu xa rồi hỏi. Em đang làm gì vậy? Em có làm gì đâu. Bằng sảnh giơ cao phong thư trên tay trước mặt cậu. Người ta viết thư cho anh, em chỉ cầm hộ thôi. Ai kêu em cầm hộ anh? Mặc dù có phần không vui, nhưng Cố Minh Tịch vẫn không nặng lời của trách bằng sảnh. Cậu quay người đi nói tiếp. Đi nào, về thôi. Nhìn bóng lưng cậu, sự tò mò dành cho bức thư kia càng ngày càng mãnh liệt hơn trong lòng bằng sảnh. Cô đuổi theo cậu, hỏi. À, Cố Minh Tịch, anh không xem cô gái kia viết gì à? Không. Chẳng lẽ anh không quan tâm một chút nào sao? Ừ. Bằng sảnh nói. Hay em xem cho anh nhé. Miệng vừa nói, tay đã xé phong bì. Hành động đó thực sự khiến Cố Minh Tịch rất giận, liền quát bằng sảnh. Bằng sảnh! Bằng sảnh giật mình, phong thư đã bị cô mở ra. Thấy Cố Minh Tịch tức giận trợn mắt với mình, cô cũng sợ sợ, lại thấy buồn bực. Thế rồi bất ngờ cầm bức thư chạy ra sân thể dục. Cố Minh Tịch không dự đoán được là bằng sảnh sẽ chạy nên cũng co giò đuổi theo. Nhưng cặp sách vẫn đang nằm trên đôi vai khuyết tật, vì vậy hễ chạy là cặp sách lại rơi xuống. Cậu không thể không dùng chân để chỉnh lại, sau đó quyết định đeo cặp bằng một bên vai, tiếp tục đuổi theo sau bằng sảnh. Bằng sảnh nhanh như chớp đã chạy phát lên khán đài bằng xi măng của sân thể dục, hồn hển bước lên trên vài bước. Cô ném cặp sách xuống rồi vội vã lấy bức thư từ trong phong bì ra, mở ra đánh xoẹt một cái rồi dõng dạc đọc. Chào anh, Cố Minh Tịch. Cặp sách của Cố Minh Tịch cũng đã bị ném xuống, cậu sải chân thật rộng bước nhanh lên khán đài, chạy về phía bằng sảnh. Trong khi cô thì vẫn đang đọc. Anh không biết em là ai, nên đầu thư em sẽ tự giới thiệu về mình. Em là La Hinh, học lớp 10A4, năm nay 16 tuổi. Cố Minh Tịch áp sát vào người bằng sảnh, nhưng vẫn không thể nào cướp được lá thư từ tay cô. Bằng sảnh cố tình giơ thư lên cao, rồi hướng mặt lên trời cao giọng đọc. Lại né trái né phải để tránh Cố Minh Tịch. Vậy nên kể cả có đuổi kịp, thì Cố Minh Tịch cũng không có cách nào lấy được thư. Anh à, lần đầu tiên em gặp anh là ở hội trường lễ trao giải đoàn viên ưu tú trong khu vực diễn ra vào đầu tháng 5 năm ngoái. Biết anh học ở Nhất Trung, em đã dũng cảm đăng ký nguyện vọng vào trường Nhất Trung. Em muốn được ở bên anh. Này, đừng có huých em như vậy. Bằng sảnh nhảy lên cao hơn để tránh khỏi Cố Minh Tịch. Thấy tình thế nguy hiểm, Cố Minh Tịch không dám ép bằng sảnh nữa. Xong thấy cô đọc to bức thư lên như thế, cậu lại không chịu nổi. Sau nửa năm học cùng trường với anh, không biết đã bao nhiêu lần em nấp trong góc khuất lén lút nhìn theo anh. Trái tim không thể giày vò thêm được nữa. Em muốn nói cho anh biết rằng anh ơi, Cố Minh Tịch, em... Này! Cố Minh Tịch dùng sức của cơ thể dồn bằng sảnh vào một góc của khán đài rồi nhanh chóng bước lên trên một bậc cao hơn, há miệng ngậm lấy bức thư đang nằm trên tay cô. Bằng sảnh dùng tay giành lại theo phản xạ. Lúc Cố Minh Tịch quay đầu đi thì miệng lại không ngậm chặt, thế là tờ giấy mỏng manh liền duyên dáng rơi xuống đất. Lúc này, một cơn gió thổi qua cuốn tờ giấy xuống khán đài rồi hạ cánh vào một vũng nước. Bằng sảnh và Cố Minh Tịch đều đứng trên khán đài, dương mắt nhìn tờ giấy viết thư màu hồng có in hình hồ nước bị ướt đẫm trong vũng nước bẩn đen sì một cách nhanh chóng. Chắc có vớt lên cũng chẳng còn nhìn thấy được gì nữa. Bằng sảnh cầm chặt phong bì trong tay, cúi thật thấp đầu. Em xin lỗi anh, Cố Minh Tịch. Cố Minh Tịch mím môi lại thật chặt, cậu nhìn cô chằm chằm, mặt tái đi. Bằng sảnh, em quá đáng thật đấy. Bằng sảnh biết mình làm vậy là không đúng. Cô cũng không hiểu sao vừa nãy bản thân lại mất kiểm soát như vậy. Cô muốn xem lá thư đó nên đã ỷ lại vào sự nuông chiều của Cố Minh Tịch với mình mà to gan làm thế. Cứ nghĩ là cậu sẽ không nổi giận. Nhưng cuối cùng cậu vẫn giận. Bằng sảnh chỉ biết xấu hổ nói. Xin lỗi anh, em sai rồi. Lần sau em không làm vậy nữa. Cơn giận của Cố Minh Tịch thật sự không nhỏ. Đúng là cậu ghét hành động của bằng sành khi cô đã bắt nạt mình vì mình không có tay như vậy. Mặc dù biết cô chỉ đùa, chứ không có ác ý. Nhưng hành vi tự ý bóc thư khi chưa có sự cho phép của cậu đã khiến Cố Minh Tịch vừa buồn vừa thất vọng. Cậu quay người đi xuống khán đài, bằng sành nhìn theo bóng cậu. Giờ đang là đầu tháng 4, đã qua mùa đông nên cậu chỉ mặc một chiếc áo khoác thể thao mỏng. Bậc thang rất cao nên cứ mỗi bước chân lại khiến hai tay áo trống không dịch chuyển một cách rất mạnh mẽ bên người Cố Minh Tịch. Bằng sành đuổi theo kéo áo cậu từ phía sau. Cố Minh Tịch! Cố Minh Tịch dừng bước nhưng không quay lại. Chỉ có hai người đứng trên khán đài trống trải, làn gió nhẹ nhàng mơn man hai má. Bằng sành đặt ánh mắt lên mái tóc phất phơ của Cố Minh Tịch rồi lên tiếng giải thích bằng giọng điệu rụt rè. Cố Minh Tịch, em biết em sai thật rồi. Cậu vẫn không quay lại, biết mình thực sự đã làm cậu giận, chẳng hiểu sao trong lòng bằng sành lại thoáng hoảng hốt. Cô khẽ cắn môi, quyết định nói thật. Cố Minh Tịch, em biết anh đã thích một người, đồng thời trong lòng em cũng có một người, nhưng không hiểu sao, khi biết có một người con gái khác thích anh, em lại... Cố Minh Tịch ngoái lại nhìn cô với đôi mắt đen láy. Cậu hỏi, em lại làm sao? Bằng sành mím môi, giọng nói thật khẽ. Em lại thấy không vui. Một tia sáng nhỏ bé thoáng vụt lên trong mắt Cố Minh Tịch. Bằng sành cúi đầu thật thấp, chậm rãi nói. Đôi lúc, em cảm thấy anh không giới thiệu cô gái học cùng lớp vẽ tranh kia thực ra cũng tốt. Biết đâu sau khi được anh giới thiệu, em lại không thích người ta nữa thì sao? Đến lúc ấy, có khi hai bọn em còn cãi nhau, làm anh thêm khó xử. Cô lại ngước lên nhìn anh. Cố Minh Tịch, anh là người bạn thân thiết nhất của em. Em ghét những cô gái nói thích anh một cách dễ dàng chỉ vì anh đẹp trai hay học giỏi. Em hy vọng người mà anh thích có thể nhận ra vẻ đẹp tâm hồn của anh, rồi hiểu được anh và cũng thích anh. Em biết anh là người thế nào. Em biết anh nếu thích một cô gái thì chắc chắn sẽ phải thích cô ấy rất nhiều. Em chỉ không hiểu tại sao cô gái mà anh thích lại không thích anh chứ. Rõ ràng anh tốt như vậy. Anh xem, anh còn được một cô gái lớp 10 viết thư tỏ tình. Vì vậy tại sao cô gái kia lại không thích anh? Nhìn thẳng vào mắt bằng sảnh, Cố Minh Tịch nói. Bằng bằng, em cũng là con gái. Vậy tại sao em biết anh tốt như thế mà lại không thích anh? Các bạn thân mến, chương 58 của bộ truyện Mr. Đà Điểu Của Tôi đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh truyện. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để cập nhật những chương mới nhất nhé. Mi Lê xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trên kênh truyện Nghe Chuyện Cùng Cỏ nha. Tạm biệt.